cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 20, góc truyện audio.com. Trình Tố Tố bực bội, cô mấy ngày nay rất mệt mỏi, rất muốn đi bar để giải khuây nhưng mẹ cô lại không cho, bắt cô ở nhà cả ngày, hôm nay được ra ngoài đi mua sắm thì lại gặp chuyện xui xẻo như thế này. Cô thật sự chán chết, chị cùng dì về rồi sao? Mễ Ly cười hỏi, ừ, vừa mới có khách sao? Trình Tố Ninh cười hỏi, vâng, chị Vương đến ạ. Là ai vậy? Trình Tố Tố hỏi, người bác giới thiệu ạ, chị ấy sau này sẽ là quản lý của em ạ. Thôi hai người ngồi chơi đi, con lên tắm. Nói xong Mễ Ly liền chạy lên tầng. Trình Tố Tố nghiến răng nói, mẹ, người của Kiều Thiên Ý giới thiệu chắc chắn không thể bình thường. Nên con mới phải cẩn thận, ngày kia là dự tuyển chính thức rồi, mẹ sẽ tìm cho con một người quản lý. Mễ Ly đứng ở cầu thang nghe hết được, sau khi nghe xong cô thông thả đi lên phòng, lấy điện thoại ra. Thám tử Tô, tôi muốn anh điều tra một người, tên là Lâm Y Nhược. Mễ Ly cất điện thoại, cô biết người Trình Tố Ninh định nhờ là ai, cô ta rất nguy hiểm nhưng lại rất tham tiền. Trong nguyên văn Trình Tố Ninh phải tặng cô ta 3 căn biệt thự và hàng ngàn món trang sức như thế mới thỏa mãn lòng tham của cô ta. Nhưng bù lại cô ta rất thông minh, vepa nhiều mưu kế, Trình Tố Tố mà có xì căng đan gì cô ta đều giải quyết rất gọn gàng. Cô tuy muốn Lâm Y Nhược là quản lý nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ta là người hám lợi, rất dễ bị lợi dụng nên cô nghĩa Vương Mai vẫn tốt hơn. Mễ Ly thở dài, cô bước vào nhà tắm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu thư, tối nay giám đốc sẽ ăn với đối tác nên đại tiểu thư muốn dẫn cô với thiếu gia ra ngoài ăn ạ. Chú Âu nói, vâng, chú xuống bảo mọi người chờ cháu chút, cháu thay áo quần đã. Mễ Ly nhanh chóng thay bộ váy màu xanh dương nhẹ nhàng rồi đi xuống. Kiều Thiên Ý với Kiều Mặc đã đứng chờ còn một người đàn ông nữa, đó chính là con trai duy nhất của Kiều Thiên Ý, Hồ Thiên Vũ. Anh họ, không phải anh đi chơi rồi sao? Mễ Ly bất ngờ hỏi, đúng vậy, sau đó bị bác gái đáng kính của em lôi về sao? Tại anh chứ tại ai? Không lo học mà tiếp quản công ty của bác trai mà suốt ngày đi chơi. Mễ Ly trách móc nói, được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Hồ Thiên Vũ đánh trống lãng. Trình Tố Tố đi xuống nói, mọi người định đi ăn ạ, con có thể đi chung không? Mẹ con mệt nên đi ngủ trước rồi. Mễ Ly đang định đồng ý thì Kiều Thiên Ý nói, cô đi theo làm gì? Bác cháu, chị đi cùng đi chị Tố Tố. Mễ Ly cười nói, cảm ơn em. Trình Tố Tố tuy rằng không hiểu vì sao mà Kiều Mễ Ly tốt với cô nhưng... Nhưng xe chỉ đủ cho 4 người ngồi thôi, mà chị thì không có xe giếng, chị chịu khó đi taxi nhé. Trình Tố Tố bây giờ đã hiểu sao, nhưng cô muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Kiều Thiên Ý nên đành chịu vậy. Cô gượng cười nói, vậy chị đến nhà hàng Steak ở đường P nhé. Ừ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu Ly, anh cứ nghĩ tại sao em lại dễ dãi cho Trình Tố Tố đi chung, thì ra là vậy. Hồ Thiên Vũ lái xe cười nói. Mễ Ly cười một cái không nói gì. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hồ Thiếu, Hồ Phu Nhân, Kiều Tiểu Thư cùng Kiều Thiếu gia mời đi lối này. Bồi Bàn nói, 4 người đi vào nhà hàng rồi chọn bàn sang nhất để ngồi xuống. Bồi Bàn đem thực đơn ra, Mễ Ly cùng Hồ Thiên Vũ chọn loại steak tái, còn Kiều Thiên Ý chọn steak kiểu Pháp, còn Kiều Mặc chọn kiểu Mỹ. Cái này mấy nàng chịu khó search Google nha, ta lười lắm. 3. Trình Tố Tố bước vào nhà hàng, thấy bàn của Mễ Ly liền đi lại. Chị đến rồi sao? Mễ Ly cười hỏi, ừ, mọi người gọi món rồi. Góc truyện audio.com. Sao, rồi ạ, chị gọi món đi. Ừ, Trình Tố Tố thầm chửi, cô đến nhà hàng sang trọng này bằng taxi khiến mọi người khinh bỉ, lúc lướt qua còn nghe được. Nhìn kìa, ăn mặc cũng được thế mà lại đi taxi. Đúng vậy, làm xấu mặt cái nhà hàng 5 sao này quá đi. Trình Tố Tố nhớ đến đó mà tức giận, đi taxi thì sao chứ? Bồi Bàn đem thức ăn ra, riêng của Trình Tố Tố thì chưa có, cũng dễ hiểu. Trình Tố Tố thấy mọi người bắt đầu ăn có chút sốt ruột hỏi. Bồi Bàn, đồ ăn của tôi đâu? Xin cô chờ một lát ạ. Trình Tố Tố tức giận nhưng không làm được gì thì có một giọng nói vang lên. Thiên Vũ phải không? Cách Trương,